Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 845, phiên ngoại thiên, hiện đại hành trình 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, thận trọng lý do đến lựa chọn tắm gội dù sao lại này mặt trái tin tức nhiều lần gặp không được tươi trừ độc. Mạc Liên Thành nhíu mày, lại là một cái từ mới. Nơi này là một cái khoa học thế giới, có gọi virus cùng vi khuẩn, là một loại rất rất nhỏ vi sinh vật dùng mắt thường là không nhìn thấy, virus so vi khuẩn nhỏ một chút. Chán, kéo xa cái này một cái khác nhau về sau chậm rãi nói với ngươi. Một người sở dĩ sẽ sinh bệnh cũng là bởi vì cảm nhiễm đến loại này, hoặc là loại kia virus, vi khuẩn. Khúc Đàn Nhi đem chính mình cái kia một điểm có hạn kiến thức nói một chút. Chờ nói đến không sai biệt lắm, nàng quẫn. Chúng ta là nên nghiên cứu tắm rửa vấn đề, có phải hay không? Mạc Liên Thành cười cười, không nói gì. Nàng làm mẫu một chút, hắn liền biết được dùng. Đàn Nhi, bản vương biết dùng. Không cần ta, chấm, ừm, nếu như ngươi nghĩ lưu lại, bản vương cũng sẽ không cự tuyệt. Ách tính, Khúc Đàn Nhi ỉu xìu lấy khuôn mặt nhỏ, hiện tại không thích hợp, nàng lựa chọn ra ngoài. Ta liền tại bên ngoài, có cái gì không hiểu liền gọi ta. Nàng liền đứng ở phòng tắm ngoài cửa, nghe bên trong ào ào tiếng nước, hơi hơi giật nhẹ khóe miệng, lưng dựa tại bên tường. Không đến bao lâu, Mạc Liên Thành hất lên một kiện áo ngủ đi ra. Khúc Đàn Nhi thấy một lần, ta đi tìm máy thổi tóc đem tóc thổi khô, cái này một cái, rất đơn giản đi. Ừm, nàng nghi hoặc, chỉ gặp Mạc Liên Thành đem tóc xanh xẹt qua giữa ngón tay, những cái kia nước đọng thế mà chậm rãi biến mất. Lại sau một khắc hắn tựa hồ ghét bỏ cái này một cái biện pháp có chút chậm, tóc xanh không gió phiêu khởi, tóc dài phiêu giật giống có linh tính đồng dạng, hình ảnh cực kỳ duy mỹ. Nhìn đến nào đó nữa là sừng sốt một chút, máy tính đặc hiệu cũng làm không ra. Không có một hồi, hắn tóc chậm rãi rủ xuống. Khô, khóe miệng nàng rút rút nội lực, vẫn là huyền khí, dùng để trực tiếp thổi tóc. Làm sao rồi, Mạc Liên Thành giống như cười mà không phải cười mà nhìn chăm chăm nàng. Khúc Đàn Nhi lập tức lại nhảy dựng lên, trong phòng ngủ bốn phía tìm, nhìn xem có hay không camera cái gì, nếu như bên ngoài người gặp, không nói bọn hắn là yêu quái mới lạ. Thành Thành, về sau một chiêu này thổi tóc trừ ta, không thể để cho bên thứ ba nhìn thấy. Tại sao, ta trước kia không phải cùng ngươi nói qua cái này một cái thế giới không giống nhau. Tuy nhiên có truyền thuyết một ít người có đặc dị công năng các loại. Bởi vì cá nhân ta chưa thấy qua, rất hoài nghi. Bởi vì cái này một cái thế giới truyền thông rất lợi hại, làm giả bản sự cũng là nhất lưu, liền xem như tin tức truyền thông bản tin đi ra cũng không thể tin hoàn toàn. Nói đến đây, nàng không nói đi xuống. Đúng vậy à, nhìn thấy lại như thế nào? Dù sao nói, đó là lẫn lộn, ha ha. Có thể, vẫn là điệu thấp khá hơn chút, giống một người bình thường như thế sinh hoạt nổi danh cũng là tương đối phiền phức. Mạc Liên Thành trầm mặc một hồi, đột một cười nhạt nói. Cảm giác sống ở nơi này người. Thật mệt mỏi, vâng, ta cũng cảm thấy. Khúc Đàn Nhi lúng túng sờ mũi một cái, vậy mà phát hiện không cái gì cảm giác yêu Việt. Lúc ấy tại Đông Nhạc Quốc cầm là khoe khoang, thật đến nơi đây, lại phát hiện. Lợi và hại cân nhắc một chút, đều là cũng vậy. Chúng ta phải liền giống như người bình thường, ở chỗ này sinh hoạt. Sẽ không có nguy hiểm sao? Bình thường nguy hiểm tính mệnh rất ít xuất hiện. Dạng này, hắn thật sự là càng ngày càng hiếu kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừm, chờ sinh sống một đoạn thời gian, ngươi liền sẽ phát hiện. Nơi này là ngươi gặp qua an toàn nhất hoàn cảnh. Cách chương.